Chương 122, Nạ Ạ Kỳ thật có thể thắng sao? Phần 2. Nạ Ạ Kỳ đại nhân Vũ Nhẫn phát điên một dạng cường tập quân ta phòng tuyến, Orochimaru đại nhân xin ngài rất nhanh hồi viên cái kia cổ nổ hạ nhị dạ thanh em rất gấp, trên người cũng mang theo một ít thương thế, hiển nhiên mới từ dưới chiến trường tới không bao lâu. Ở báo tin phía sau, hắn suýt nữa té xỉu trên đất, hiển nhiên thể lực tiêu hao, liều mạng mình có dùng tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền tới. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt bất kể là Nham Nhẫn vẫn là cổ nổ hạ nhị dạ, đồng loạt biến sắc. Cổ nổ hạ nhị dạ khẩn trương, mà Nham Nhẫn cũng lộ ra khuôn mặt mừng rỡ. Loại tình báo này, vốn là sẽ rất lớn ảnh hưởng quân đội sĩ khí, bất quá Nạ Ạ Kỳ không trách hắn, mình và thú, kỳ sủ chỉ đánh thành một đoàn, trong thời gian ngắn cơ hồ không có khả năng phân ra trên dưới. Bộ đội của mình vừa không có giả mạ nạ cả nhất tộc nì ra, không cách nào đem tin tức trực tiếp truyền lại đến trong đầu. Muốn tốc độ nhanh nhất đem cầu viện tin tức nói cho Nạ Ạ Kỳ, cũng chỉ còn lại một cái như vậy khả năng ảnh hưởng tinh thần biện pháp. Bất quá, vấn đề là Vũ Nhẫn nổi điên chuyện gì xảy ra, họ rổ xì mà bọn họ không có ngăn trở Nạ Ạ Kỳ một quyền đem kịch sủ chỉ hai người ép ra một khoảng cách, chân mày nhíu chặt. Cô nộ hạ bên kia thực lực nhưng là rất mạnh, nói một câu Vũ Nhẫn chiến trường tối cường. Cũng không coi là khuyết đại hết lần này tới lần khác, lại nói Vũ Nhẫn nổi điên, Cố Nộ Hạ không có ngăn trở là Vũ Nhẫn chống đỡ không nổi nữa. Nạ Ạ Kỳ con mắt một lăng, rất nhanh nghĩ tới vấn đề này. Vũ Nhẫn vật tư đã sắp đến cực hạn, đập nồi dìm thuyền phía dưới, bạo phát cực đại lực lượng đánh bại Cố Nộ Hạ, cũng không coi là kỳ quái. Đương nhiên, coi như bọn họ bạo phát, Cố Nộ Hạ cũng nhiều lắm sẽ tiểu bại một cái. Dù sao song phương thực lực có tương đối lớn chênh lệch. Thế nhưng Hàn Dồ bên kia chiến trường làm sao bây giờ? Nạ Ạ Kỳ trong nháy mắt nhíu mày. Bán thần Hàn Dồ, danh tự này từ Nạ Ạ Kỳ tiến nhập Vũ Nhẫn thôn chiến trường, cũng đã có chút nghe thấy. Hắn tuyệt đối là đứng tại nhẫn giới đỉnh điểm tồn tại, thậm chí có thể không bị thương đánh bại trẻ tuổi Tam Nhẫn. Mặc dù bây giờ Tam Nhẫn thực lực đều có nhất định tăng trưởng, thế nhưng có thể hay không đánh bại hắn, vẫn là một cái ẩn số. Thực lực càng mạnh, đẳng cấp sự chênh lệch cũng liền càng lớn. Nếu như đến rồi siêu ảnh, cũng chính là xẻn dù hạt hỉ ra mà cái cấp bậc đó, tầm thường ảnh cấp tới 30, đều không phải là đối thủ của hắn. Hàn Dồ, được xưng bán thần, sở hữu xẻn dù hạt hỉ ra mà một nửa thực lực, hắn có thể đánh bại vài cái tầm thường ảnh cấp. Họ rổ xỉ mà ba người tuy là cũng không yếu, nhưng là bọn họ tấn cấp ảnh cấp cũng không quá lâu dài đâu, nhất là Tsuna, tuy là nàng bảo mệnh năng lực rất mạnh, thế nhưng đơn luận chiến lược, nàng nhưng là tam nhận trong yếu nhất người thứ nhất. Nhiệm vụ hoàn thành, chuẩn bị lui lại. Nạ Ạ Kỳ cao giọng hô, Cortina, cùng ta đoạn hậu. Những người khác nhanh chóng lui ra chiến trường. Mơ tưởng thú nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập tới. Đừng hòng trốn, Nham Nhẫn, đem cổ nổ hạ nì giả cho ta cuốn lấy. Kịt sủ chìa cũng là hét lớn một tiếng, sau đó liều mạng cuốn tới. Mặc dù không là rất tin tưởng cụ thể chuyện gì xảy ra, thế nhưng bọn họ biết, chỉ đem đối phương cuốn lấy, lệnh viện quân không cách nào đúng lúc chạy tới, như vậy cổ nổ hạ tuyệt đối sẽ chịu đến trọng thương, thậm chí khả năng tạo thành so với cái này một lần đánh bất ngờ bên trong Cố Nộ Hạ tử vong nhân số càng nhiều hơn. Trọng thương phanh phanh phanh, ba gã ảnh cấp cao thủ không đoạn giao tay, Cố Nộ Hạ nhị giả cùng Nham Nhẫn cũng điên cuồng đối công. Cờ Tí Nạ đã thả ra 5 cái đuôi, thiên diêu địa động, thế nhưng làm gì được số lượng địch nhân nhiều lắm. Lúc này đây tiến công vốn là vì tình báo mà đến, tuy là dẫn theo không ít người, thế nhưng số lượng xa không đến Nham Nhẫn 1/20. Tuy là đều hết sức tinh nhuệ, thế nhưng ở Nham Nhẫn không tiếc huyết bổn tình tình huống bên dưới, muốn thoát ly chiến đấu, rất khó. Nếu như là bình thường, Nạ Ạ Kỳ đám người hoàn toàn có thể vừa đánh vừa lui, tìm cơ hội rút lui khỏi. Nhưng là bây giờ cần rất nhanh rút lui tình huống bên dưới, thương vong trong nháy mắt tăng vọt. Không có biện pháp, Nạ Ạ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nhìn thoáng qua nỗ lực thoát ly chiến đấu, lại bị địch nhân kéo chặt lấy cổ nổ hạ nghỉ ra nhóm. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó nhìn trước mặt hai người, coi như các ngươi vận khí không tốt, thuật này ta lần đầu tiên ở trên chiến trường sử dụng đây. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Vũ Nhẫn cùng Cổ Nổ Hạ chiến tranh đánh hừng hực. Vũ Nhẫn điên cuồng, hơn nữa không sợ tổn thương, thế nhưng thực lực tổng hợp vẫn là hơn Cổ Nổ Hạ. Vì vậy Cổ Nổ Hạ tổn thất tuy là cũng rất lớn, nhưng là lại vẫn như cũ có thể duy trì ở cục diện bế tắc. Tám thế nhưng bình thường Cổ Nổ Hạ nhị giả có thể duy trì cục diện bế tắc, mà đổi thành bên ngoài một cái chiến trường duy trì không được cục diện bế tắc gì giải giả. Ba người đã thành công đem Hàn Dồ kéo đến một bên, ở chỗ này chiến đấu cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại quân. Thế nhưng chết tiệt, làm sao biết mạnh như vậy? Gì gì hái giả thở hổn hển, vết thương trên người chậm rãi máu tươi chảy ra. Chớ nói chuyện, trước trị thương Su Nạ thầm mắng một tiếng, chữa bệnh nhận thuật không ngừng thi triển, đồng thời nhìn chằm chằm trước mắt tên địch nhân kia. Orochimaru thở hừng hộc, ở Su Nạ đem gì gì hái giả chữa trị xong phía trước, hắn phải ngăn chặn địch nhân trước mắt mới được. Thế nhưng ngươi rất tốt. Hàn Dỗ bình tĩnh nhìn Orochimaru, bất quá, còn chưa phải là đối thủ của ta. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng dẫm lên một cái. Dưới chân ý bật xệ bỗng nhiên vung lên thân thể, màu tím độc vụ chợt phun ra. Lại là này nhất chiêu họ rổ xì mà khỏe mặt giật một cái, lại không thể không nhường đường ra. Ý bật xệ cách mỗi 5 phút đồng hồ, có thể phun ra nuốt vào một lần độc vụ. Độc kia cho dù là su nạ giải, cũng tương đối cố sức. Đồng thời hẳn rổ bản thân miễn là giải khai chính mình mặt nạ phong độc, cũng có thể phóng độc. Độc tính thậm chí so với khuyết tán ỉ bật sệ độc vụ còn mạnh hơn. Nạ ạ kỳ còn chưa tới A họ rổ xì mà nhìn một cái chiến tuyến phương hướng, sau đó lại lập tức quay đầu trở lại tới. Kỳ thực, hàn rổ nhân thuật cũng không đặc biệt. Hắn nhân thuật rất đơn giản, phối hợp lưỡi hái thể thuật, các loại dụng độc, dùng nổ phù nhân thuật, còn có cường hãn thuấn thân thuật cùng họ rổ xì mà nhân thuật, dù nạ chữa bệnh nhân thuật so với, hắn nhân thuật thoạt nhìn rất bình thường, cũng không có chút nào đặc biệt. Thế nhưng cái này bình thường nhân thuật lại gắng gượng áp chế ba người bọn họ công kích, vô luận là kinh nghiệm, thể thuật, vẫn là nhận thuật tổ hợp, Hàn Dô đều xa xa giỏi hơn họ rổ xỉ mà ba người. Đến bây giờ, chính mình, dị dạ dạ, Tú Nạ đều nhận được tổn thương, bất quá là dựa vào Tú Nạ chữa thương nì dạ, mới miễn cưỡng kiên trì. Nhưng mà người nam nhân kia đến bây giờ, cũng còn không có thụ thương loại địch nhân này, coi như Nạ ạ kỳ tới, cùng chúng ta cùng nhau tiến công, thật có thể thắng sao họ rổ xỉ mà sắc mặt xấu xí, cắn chặt răng. Hán.